Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, sống mơ mơ màng màng. Nguyên bản nghiêm túc lắng nghe Đường Huyền Minh đột nhiên sững sờ. Một câu cuối cùng thanh thúy búp bê âm để hắn có chút không có kịp phản ứng. Hắn thần niệm lại bản năng thuận theo âm thanh kia hạ xuống. Một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ, ôm một cái đổ đầy thu sữa cái hũ nhìn qua hư không. Mà tại đứa bé kia bên người không xa, một viên bị lôi điện bổ tiêu cây liễu cọc đứng ở đó. Nếu không phải có một viên xanh nhạt cành liễu đón gió phấp phới, Đường Huyền Minh đều cho rằng gốc cây liễu kia đã chết đi. Nhưng ngay tại Đường Huyền Minh tinh thần ngưng tụ nháy mắt, cái kia theo gió tung bay cành liễu đột nhiên chuyển cái hướng. Tựa hồ cảm thấy Đường Huyền Minh tồn tại, cái này khiến hắn nhịn không được dùng mình. Sau đó liền suy nghĩ minh bạch nơi này đại biểu cho dạng gì thế giới. Đây là Hoang Thiên Đế thế giới. Hắn không chút do dự từ nơi này rời khỏi, tạm thời không muốn đi nhảy vào vũng nước đục này, lại âm thầm đem cái này đạo thần niệm ghi tạc trong lòng. Gặp quỷ, làm sao sẽ nhìn thấy thế giới này? Như thế thế giới làm sao có thể là ta có thể tiến vào? Ta hẳn là bắt giữ không đến a. Đường Huyền Minh ngay lập tức không phải kinh hỉ, mà là hoảng sợ, vậy liền dao động cây liễu. Còn có cái kia bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử cho hắn tạo thành nhất định bóng ma. Tùy theo mà đến lại là một loại to lớn kinh hỉ. Cái kia nguyện vọng cũng không khó thực hiện, rất dễ dàng liền có thể thực hiện, mà có thể thu hoạch được Hoang Thiên Đế trợ giúp, để hắn đi ra làng đánh cho ta một chút thái cổ di chủng cũng thật là tốt a. Âm thầm đem cái kia đạo ý niệm ghi ở trong lòng, Đường Huyền Minh không có một chút phải đi xuống ý tứ. Thế giới kia treo bức quá nhiều, liền nhìn xuyên quá khứ tương lai nhân vật đều có. Hắn chạy tới rất khó chịu, không cường đại đến có thể bật hack. Hắn kiên quyết không có ý định đi thế giới kia. Lần sau đi đại hoang bên trong nhớ kỹ thu thập một chút thú sữa liền tương đối tốt. Nhìn xem có cơ hội có thể hay không đưa cho đứa bé kia. Nếu là có thể từ đứa bé kia tay lấy được một vài thứ, tuyệt đối không lỗ. Một khi xác định, Đường Huyền Minh liền không còn quan tâm thế giới kia, chỉ là có chút hiếu kỳ, vì sao lại liên thông đến thế giới này? Nghe được tuổi nhỏ Hoang Thiên Đế cầu nguyện, chẳng lẽ là bởi vì Hoang Thiên Đế trước mắt chỗ hạ giới bát vực lồng giam, lấy nơi đó thực lực tổng hợp, ta cũng miễn cưỡng có thể câu thông sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Đối với tế đàn, Đường Huyền Minh hiểu rõ còn không phải quá sâu, chỉ có thể âm thầm nhớ ở trong lòng. Trải qua như thế một lần kích thích, Đường Huyền Minh không khỏi cải biến lúc ban đầu ý nghĩ. Thực sự là viên kia đốt cháy khét cây liễu cọc mang đến cho hắn kích thích rất lớn. Cùng nó đi những cao cấp hơn kia thế giới, tiếp nhận càng lớn nguy hiểm, mà lại không nhất định có thể thu hoạch được thù lao tương ứng. Không bằng chủ động lựa chọn một chút bậc thấp thế giới. Lấy thực lực của ta ngược lại có thể có lẽ càng nhiều. Ý nghĩ này mới ra liền nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm, càng ngày càng mãnh liệt. Đi những trước mắt kia lấy thần niệm của ta có thể bắt được cái gọi là cao cấp điểm thế giới. Nguy hiểm rất nhiều, nhưng lại không nhất định có thể thu hoạch được thù lao tương ứng. Đỉnh tiêm phương pháp tu hành, ta đã có, nghĩ hoàng pháp tuyệt đối cao hơn rất nhiều cấp thế giới phương pháp tu hành đều cường đại hơn. Đem cao cấp thế giới trừ phương pháp tu hành, chính là đỉnh tiêm bảo vật. Thế nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn thu hoạch những bảo vật kia căn bản không có khả năng. Cùng nó đi cao hơn thế giới liều mạng, một lần, nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Không bằng ngay tại cấp thấp thế giới, có thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi, nghĩ đến tần thời minh nguyệt thế giới bên trong thủy, hoàng long khí, Đường Huyền Minh liền có không ức chế được kích động. Đề võ thế giới cũng không có nghĩa là nó bậc thấp. Đồng dạng có rất nhiều tiềm lực vô hạn đồ vật, chỉ là bình thường khó mà bị người phát giác mà thôi. Mà Đường Huyền Minh chính là cái kia có thể trông thấy bảo vật người. Nghĩ đến nơi đây, hắn tâm thần nhất định, ngược lại bắt giữ khác một đầu vô cùng rõ ràng thanh âm. Tĩnh Khang hổ thẹn, còn chưa tuyết, bi phẫn muốn tuyệt, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Khẩn cầu trời xanh che chở ta Đại Tống, diệt đi Mông Cổ đám kia lòng lang dạ thú mọi rợ đi. Hắn thần niệm nhanh chóng hạ xuống, rất mau nhìn đến một người mặc long bào trung niên nhân đứng tại uy nghiêm nặng nề trong hoàng cung. Triệu Quân làm Nam Tống vị thứ 5 hoàng đế, trong lịch sử phong bình cũng không tốt, nửa đời trước chăm lo quản lý tuổi già, lại sa vào tải tửu sắc, tầm thường vô vi, trọng dụng Đinh Đại Toàn, giả tự đạo dạng này gian thần tiểu nhân, mà lại hiện tại ra vào tửu sắc đồng thời, hắn cũng sẽ bi ai Nam Tống loại này xa hoa lãng phí tập tục. Thừa dịp chánh choáng, tại trong ngự hoa viên thở dài, khó được thổ lộ trong lồng ngực chí khí. Đại Tống thói quen khó sửa, chữ dị thể ức phó, đây là Đại Tống quốc sách, là Triệu Khuông giận lập quốc bất chính mà đứng lên tới truyền thống, mà trải qua đời 4 truyền thừa. Các loại pháp chế đã tương đương hoàn thiện, quan văn thế lực hung hăng ngang ngược, cho dù hắn là Đại Tống hoàng đế, cũng không có cách nào cải biến điểm này. Nửa đời trước cố gắng đã phó mặc, mà thiên hạ đại thế lại phong vân đột biến, để Mông Cổ vô địch thiên hạ thành Cát Tư Hãn tại năm 1227 chết đi. Mông Cổ địch nhân vui mừng khôn xiết, nhưng thành Cát Tư Hãn hậu nhân lại càng làm lòng người rét lạnh. So với hắn tiên tổ còn cường đại hơn cùng đáng sợ. Xây dựng ở trên lưng ngựa dân tộc chính là một đầu tham lam ác lang. Không ngừng mà từ Trung Nguyên kéo xuống ngon thịt mỡ. Tại Trung Nguyên tại Nam Tống không được coi trọng thợ thủ công lại bị Mông Cổ xem như chân bảo. Những thợ thủ công kia để Mông Cổ kỵ binh nắm giữ sắc bén hơn mũi tên. Có cung nỏ, có thuốc nổ, có đại pháo, tại phồn hoa Nam Tống bị đến dùng để xem như pháo hoa thuốc nổ. Tại người Mông Cổ trong tay xác thực trở thành khiến người nghe tin đã sợ mất mật vũ khí. Công nguyên năm 1234 liên thủ với Mông Cổ diệt đi Tống triều họa lớn trong lòng Kim Quốc. Hiện tại xem ra lại trở thành một đại bại bút, bên người ác lân cận đích thật là chết đi. Nhưng lại hút đưa tới một đầu càng cường đại hơn sói đói. Kim Quốc cùng nó nói là tại Mông Cổ cùng Tống triều liên thủ phía dưới diệt vong. Không bằng bảo hoàn toàn là từ Mông Cổ đảm đương chủ lực. Tống triều càng nhiều hơn chính là đang đánh xì dầu. Quan văn thế lực đi đến đỉnh phong đồng thời. Quan võ bị áp chế đến không gượng dậy nổi. Triều đình tài phú tích lũy đạt đến đỉnh phong. Quân đội lại càng ngày càng suy yếu, giống như là một đầu sắp chết cá, nếu không phải có tham lam đáng sợ Mông Cổ bên ngoài vờn quanh. Đầu này sắp chết cá sớm đã bị quan văn mở ngực mổ bụng, lấy ra nấu ăn, nhảy cẫng hoan hô hưởng thụ mỹ vị, loại này làm người tuyệt vọng hoàn cảnh Tống Lý Tông không muốn nhìn thấy, nhưng lại chân chân thật thật nhìn ở trong mắt. Căn bản không có biện pháp tránh đi, nửa đời trước cố gắng vô pháp cải biến, cái kia không bằng liền sống mơ mơ màng màng. Chỉ có tại cái này đêm dài không người thời khắc, nửa đêm mộng tỉnh mới có thể bóp cổ tay thở dài. Một mình rơi lệ, nói, Tĩnh Khang hổ thẹn, còn chưa tuyết, bi phẫn muốn tuyệt, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Khẩn cầu trời xanh che chở ta Đại Tống, diệt đi Mông Cổ đám kia lòng lang dạ thú mọi rợ đi. Đây chỉ là nửa đêm tỉnh mộng nói nhỏ, đợi đến lại một lần nữa thiên minh, tất cả những này lời nói hùng hồn liền sẽ bị hắn không hề để tâm. Tiếp tục ngợp trong vàng son, sống mơ mơ màng màng, nhưng lần này không hề giống thường ngày như thế bình tĩnh.